Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797, chương 802. Ăn nồi lẩu hát bài hát. Buổi chiều, Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi tay trong tay đi xem phim. Nhìn là một bộ vô nữ chủ thuần hán tử, nhiệt huyết tung bay, hiểm kích thích động tác mảng lớn. Chú gấu Bunny Chi nhìn gấu 72 biến. Hai người nhìn đến sợ hết hồn hết vì ăn no thỏa mãn. Xem chiếu bóng xong, Tùng Trúc Nhi lại kéo Lý Thiết Trụ đi sân chơi. Ngồi kích thích nhất, xoay tròn nấm mộc mã. Chơi đùa đến thật chậm. Hai người mới về nhà. Đi trên đường, Lý Thiết Trụ nói. Nếu không, ta còn là đi quán rượu ở đi. Người nghĩ chơi đùa thỏ đập. Nàng muốn tới Tân Môn sao? Cùng đi, không phải. Nàng không được, Tùng Trúc Nhi, ngươi là sợ rồi hả? Có chút, ôi chao hắc hắc, đừng sợ, lão tử sẽ bảo vệ ngươi. Ba mẹ ngươi đều biết. Ừ, bọn họ so với ngươi biết trước. Hay là ta mụ mụ để cho ta gọi điện thoại nói cho ngươi biết. Nàng nói đây là cuối cùng khảo nghiệm. Có ý gì? Ý là, nếu như ngươi vì lấy lòng ta, không đi Na Uy nhìn nàng lời nói. Kia ngươi chính là không lương tâm móng heo lớn. Ta đi xem nàng, liền không phải móng heo lớn rồi hả? Không, ngươi bây giờ là có chút lương tâm móng heo lớn. Rộng rãi lấy, đi, chỉnh hai cái nước sốt móng heo trở về. Buổi tối, ta và cha ngươi uống rượu. Theo bà của ta uống đoán hảo hán gì? Theo ta mụ uống a. Không được không được, chúng ta điểm đến thì ngưng. Tuyệt không uống say. Không nhọc nhị vị nữ hiệp nấu canh giải rượu rồi. Lý Thiết Trụ còn muốn chỉnh một câu không say. Không về cái gì giả bộ sóng bức. Nhưng nghĩ đến Tùng Trúc Nhi hai mẹ con lượng lớn. Lại suy nghĩ một chút kia mỹ vị tuyệt luân canh giải rượu. Quả quyết định tiểu trước di tình. Uống đại rượu cái gì? Đối thân thể không được. Dễ dàng. Canh giải rượu trúng độc. Làm Lý Thiết Trụ xách móng heo nhi trở lại Tôn gia thời điểm. Lão Tôn đã treo, té nhào vào trên bàn ăn ngáy. Lâm A Di nói, các ngươi tại sao trở lại? Vừa vặn, Thiết Trụ tới đem hắn chống nổi đi. Trúc Nhi tới, theo mụ mụ uống hai chén. Ba của ngươi tửu lượng. Ồ, Lý Thiết Trụ đem chuẩn cha vợ chống nổi lầu. Ném ở trên giường, chuẩn bị cho hắn đắp chăn. Lão Tôn một cái lý ngư đà đĩnh liền nhảy dựng lên. Lão thắt lưng không tệ. Hừ, chớ nói bậy bạ à. Ồ, Lý Thiết Trụ mờ mịt gật đầu. Lão Tôn móc điện thoại di động ra bắt đầu quét TikTok. Thanh âm đóng rất nhỏ. Thấy Lý Thiết Trụ không đi. Suy nghĩ một chút nói. Chờ lát nữa ngươi cũng giả say liền như vậy. Sáng sớm ngày mai lên tinh thần một chút. Không muốn cho các nàng nấu canh giải rượu cơ hội cùng mượn cớ. Lý Thiết Trụ như lâm đại địch. Đều nghe ba. Ừ. Đi đi, được, Lý Thiết Trụ đi, đi xuống lầu liền thấy Tùng Trúc Nhi cùng mẹ hắn dẫm ở trên ghế vung quyền. Nhất thời đầu lớn như cái đấu, Lâm A Di vung quyền thua, làm hai lượng rượu trắng. Đối Lý Thiết Trụ nói, tới A, cây cột, ta còn tưởng rằng hai người phải đi quán rượu náo nhiệt đâu rồi. Liền không chờ ngươi môn ăn cơm, trôi qua quyền A, 10 phút sau. Lý Thiết Trụ liền mắt bốc kim tinh rồi. Thừa dịp hai người bọn họ không chú ý. Nâng cốc rót vào bên cạnh tham móng heo vượng tài trong miệng. Gâu gâu, gào nhi gào. Vượng tài cao hứng ở trong phòng tán loạn. Không bao lâu liền phun rồi. Ồ, tửu lượng không được a. Cuối cùng Lý Thiết Trụ hay lại là lựa chọn hướng tiền bối học tập. Giả say, ban đêm. Tùng Trúc Nhi lén lén lút lút cưỡi ở trên người Lý Thiết Trụ dục ngựa chạy như điên. Bất quá trong miệng nàng cắn một món tiểu y phục, không để cho mình thanh âm quá mức rõ ràng. Ngày 30 tháng 8, Tân Môn sân thể dục, biển người tiếng hoan hô lôi động, tổng cộng hơn 7 vạn người có mặt xem Lý Thiết Trụ ca nhạc hội chào cảm ơn đứng. Một tháng này tới nay. Đều là Lý Thiết Trụ ở toàn bộ các nơi trên thế giới mở ca nhạc hội tin tức hoặc nhiệt lục soát. Quốc nội fan ca nhạc đã sớm thèm. Cho nên, ca nhạc hội còn chưa bắt đầu. Bầu không khí cũng đã phi thường nóng nảy trào dâng rồi. Bọn họ chơi nổi lên nhân lãng. Còn có người đánh ra to lớn TIFO. Phía trên là Lý Thiết Trụ hình. Phía dưới viết, cự tinh Lý Thiết Trụ. Trời còn chưa tối. Bên trong sân thể dục cũng đã biến thành đèn huỳnh quang đại dương. Lý Thiết Trụ fan ca nhạc là cuồng nhiệt. Thật là nhiều người ở trên mạng móc phiếu. Có thậm chí từ Việt Đông đặc biệt ngồi máy bay đến xem ca nhạc hội. Ai bảo Lý Thiết Trụ ca nhạc hội quốc nội chỉ có trạm này đây? Đây cũng là để cho không ít fan ca nhạc lên án địa phương. USA đều có tam đứng. Tại sao quốc nội liền vừa đứng? Còn không phải là bởi vì muốn đi học. Tái tác, mở ca nhạc hội kiếm tiền. Nhưng là không như vậy kiếm tiền. Mặc dù quốc nội chỉ có Tân Môn vừa đứng. Nhưng Lý Thiết Trụ đoàn đội vì trạm này làm chuẩn bị cùng đầu nhập tinh lực. Đều vượt xa trước toàn bộ ca nhạc hội. Theo ca nhạc hội lúc bắt đầu gian càng ngày càng tới gần. Các khán giả lại càng phát cuồng nhiệt. Thậm chí, có Võng Hồng cầm điện thoại di động ở hiện trường mở ra rồi livestream. 7 giờ đúng. Ô, ô, ba ba ba. Ở to lớn tiếng vỗ tay cùng trong tiếng hoan hô. Sân khấu ánh đèn lóe lên. Một trận ngắn ngủi ánh đèn tú sau đó. Ánh đèn chiếu sáng sân khấu chính trung ương. Dàn giáo chậm rãi dâng lên. À điêu ở tại Tây Tạng một cái địa phương nào đó kền kền như thế đậu ở trên đỉnh núi tiếng hát vang. Lên, dàn giáo từ từ đi lên. Nâng lên một cái mập mạp thân thể. Hàn Hồng, Hàn Hồng, Hàn Hồng. Các khán giả nhất thời hô lên. Thanh âm này cùng vóc người cũng vô cùng nhận ra độ. Này ca nhạc hội, do chim cánh cụt độc nhất livestream. Dù sao, chỗ béo bở không cho người ngoài. Vì vậy, lại đến xa điêu đám bạn trên mạng quét đạn mạc thời gian. Oa tắc, hôm nay hâm nóng trận đấu khách quý lại không phải Justin. Hàn Hồng hâm nóng trận đấu. Lý Thiết Trụ bài này mặt có chút lớn a. Hàn lão đại nghệ thuật ca hát thật là tiệt tiệt tử. Mở một cái tràng để cho đại chiêu sao. Phía sau làm sao bây giờ? Nên lưu Hàn Hồng áp trục. Hàn Hồng áp trục, người đi hâm nóng trận đấu. Hàn mập mạp khả ái nhất rồi. Tối nay ăn lẩu, Hàn mập mạp mang đến lộn ngược ra sau. Trước mặt, người là ma quỷ sao? Hậu trường, Dịch Tiểu Mao đang đánh nồi lẩu chám liêu. Liếc lên máy truyền tin lên đạn màn. Phốc cười một tiếng lên tiếng. Ha ha ha. Hàn Hồng lão sư lộn ngược ra sau. Sân khấu sợ là không nhịn được. Đang ở đảo dầu mè Chu Thiển nói. Người đừng phun ra vị bên trong đều là nước miếng. Thật là nhiều người còn không có đánh chám liêu đây. Không sai. Hậu trường các nghệ nhân cũng không có khổ cực chuẩn bị. Mà là ở nấu nồi lẩu ăn. Ngoại trừ Dịch Tiểu Mao cùng Chu Thiển. Còn có Justin. Ổ Lực Thao. Dương Phi Dược. Tùng Trúc Nhi. Trần Y Sâm, Nhạc Vũ Bằng, Lỗ Hani cùng yêu đem chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch đằng qua nhĩ đại gia. Cộng thêm Lý Thiết Trụ cùng Hàn Hồng lời nói. Tổng cộng suốt 12 người, đều là tối nay khách quý. Bọn họ ở phía sau đài đại trong phòng, liều mạng hai cái phóng khoáng bàn, để lên hai cái nồi lẩu, một cái hồng oa, một cái uyên ương nồi, đều đã sôi cháo. Một người khác nắm kịch bản đi qua. Hùng hùng hổ hổ. Dựa vào cái gì ta liền muốn làm người chủ trì. Ta cũng là ra khỏi chuyên tập ca sĩ được rồi. Ăn một chút ăn. Cay chết các ngươi. Bệnh thần kinh. Tùng Trúc Nhi nói. Bột ca đừng sợ. Người mỗi chủ trì hoàn một lần liền chạy tới ăn hai cái. Hẳn không trễ nãi. Phòng bột. Người nghĩ mệt chết ta à. Ha ha ha ha. Một đám minh tinh cười to. Nhìn phòng bột mang theo oán khí hướng sân khấu phương hướng đi tới. Người này quả thật thật đáng thương. Ngay từ đầu, Lý Thiết Trụ nhưng thật ra là xin hắn tới ca hát. Kết quả, phòng bột nhìn một cái khách quý liệt biểu. Dọa cho giật mình, nói hắn mới sẽ không với Nhạc Vũ Bằng như thế không bức số đâu rồi. Chính hắn chọn làm người chủ trì. Hôm nay tới sau mới biết được, đám người này lại đang hậu trường ăn lẩu. Người dám muốn, mở ca nhạc hội a, toàn cầu lưu động ca nhạc hội, các người mẹ nó ở phía sau đài ăn lẩu. Trên võ đài, Hàn Hồng hát xong nhất đoạn, Lý Thiết Trụ đăng tràng hát tiếp. Dù sao, hắn thật đúng là không kia gan chó để cho Hàn Hồng A-di cho hắn hâm nóng trận đấu. Hàn Hồng lựa chọn trước hát, nguyên nhân chủ yếu là nàng muốn sớm một chút hát xong an tâm ăn lẩu. Hiện trường các khán giả đối bài hát này cũng hết sức quen thuộc. Tập thể với hát lên, tiếng hát lanh lảnh cao vút. Lý Thiết Trụ, vận mệnh đa xuyễn si mê lạnh nhạt vẫy tay từ biệt thanh xuân vô số trạm xe tình nguyện bình thường. Lại bất cam bình phàm thối giữa ngươi là A Điêu Hàn Hồng. A Điêu ái tình là viên bi thương mầm mống ngươi là một thân cây ngươi mãi mãi cũng sẽ không khô A. Điêu biểu diễn kết thúc. So với Lý Thiết Trụ một người đơn ca muốn tốt rất nhiều. Mặc dù Lý Thiết Trụ nghệ thuật ca hát đã luyện, nhưng với Hàn Hồng so với còn là xa xa không ở một cái tầng thứ. Cảm ơn các vị phụ đồng hương thân lai cho Thiết Trụ cổ động. Cảm ơn Hàn Hồng A-di. Hàn Hồng cùng Lý Thiết Trụ hướng dưới đài cúi người. Phòng bột đăng tràng. Ai nha, tối nay còn thật náo nhiệt hắc. Cái này cần tới có hết mấy chục ngàn nhân chứ. Ô, các khán giả lại bắt đầu thét chói tai. Đặc biệt là các nữ hài tử. Ảnh đế đến cho Lý Thiết Trụ chủ trì. Này đãi ngộ cũng quá oa tắc đi. Lý Thiết Trụ, 75.000 người. Phòng bột, hoác, có thể a. Số người này đều nhanh vượt qua ta diễn sướng hội. Các khán giả, hu, tân môn lão các thiếu gia nhi môn đều am hiểu cái này. Ai còn chưa từng nghe qua tấu hài. Hàn Hồng cũng là một bổ đao tiểu tay thiện nghệ. Phòng bột, người nói là thật giả. Chúng ta quốc gia kẻ ngu nhiều như vậy chứ. Phòng bột, được rồi. Không trò chuyện cái này. Hoan nghênh mọi người đi tới ta ca nhạc hội. Bên cạnh ta hai vị này là ta này ca nhạc hội khách quý. Còn có 10 ở phía sau đài ăn lẩu đâu rồi. Chỉ có một mình ta không ăn được. Ha ha ha ha ha. Các khán giả cũng cho là phòng bột nói đùa. Cái này ngạnh có thể. Nhưng không ai tin. Lên đài trước ăn lẩu. Cuống họng không cần sao. Livestream đạn mạc. Thiết Trụ này keo kiệt thằng nhóc con. Lần này là xích tiền lớn sao. Phòng bột đều tới. Bột ca hay lại là như vậy khôi hài. Lý Thiết Trụ cùng phòng bột. Hai người không nói lời nào liền đứng ở nơi đó. Lão tử sẽ cười điên. Hai cái kèm theo tiếu điểm nam nhân. Ăn lẩu. Nghiêm túc sao? Thổi ngưu bức đây. Nghề ca sĩ cuống họng rất kim quý. Muốn biết đều có cái nào khách quý. Lý Thiết Trụ. Bột ca. Còn có ta cùng ngươi đâu rồi? Ta cũng không ăn được. Phòng bột. A. Ta đây liền thăng bằng. Cũng vậy. Ngươi coi như nghỉ ngơi một lượng bài hát cũng là ở đổi đồng phục hình dáng. Ha ha. Hàn Hồng nói. Yên tâm đi, lấy Trúc Nhi tính cách, nhất định sẽ cho ngươi chọn trong chén đưa tới. Phòng bột mặt lại sụp xuống rồi. Không muốn trò chuyện không có quan hệ gì với ca nhạc hội sự tình. Nghiêm túc một chút, cổ họng, cái kia, cái gì từ Nhi tới. Hắn gãi đầu một cái, bắt đầu lật xem kịch bản. Hàn Hồng, ngươi có được hay không à? Trừ tiền lương, phòng bột. Đều tại các ngươi ngắt lời. Cái gì đó? Tại sao phải lựa chọn ca khúc thứ nhất hát A Điêu? Lý Thiết Trụ nói. Là vì nêu ý chính. Tân môn đứng ca nhạc hội chủ đề là. Vừa nói. Tay hắn lui về phía sau chỉ một cái. Vốn là đen nhánh màn ảnh lớn. Đột nhiên sáng lên. Bắn ra mấy cái hồng sắc chữ to. Hồng cơ kim. Vĩnh viễn ở trên đường. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.